Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60 Vô Nhân Thôn 02. Vô Nhân Thôn nguyên danh Bỉ Môn Thôn, ở vào thành phố Ca vùng ngoại ô Ách Quế Lĩnh. Ách Quế Lĩnh nguyên danh là Ngạ Quỷ Lĩnh, nguyên bản là chỉ núi này lĩnh phong thủy kỳ kém, từng mấy năm liên tục gặp họa hoang đói chết không ít người. Lúc ấy cơ hồ toàn bộ Ách Quế Lĩnh đều là trùng điệp bạch cốt. Kéo ra mang tiểu toàn đói chết ở chỗ này, cho nên cũng xưng là Ngạ Quỷ Lĩnh. Bất quá sau lại ghét bỏ tên này quá tà, liền lấy Hải Âm vì Ách Quế Lĩnh. Ách Quế Lĩnh hình như đại thiết hoạch, trung gian ao hãm bộ phận chính là Bỉ Môn Thôn. Bỉ Môn Thôn đặt Ách Quế Lĩnh trung ương, giống như bị trưng nấu ăn thịt. Nhân Bỉ Môn Thôn rời xa nội thành cùng đám người xuất nhập cực kỳ không có phương tiện, cho nên mấy năm trước Bỉ Môn Thôn thôn dân lục tục dọn ly thôn. Bỉ Môn Thôn dần dần trở thành một cái vô nhân thôn. Thôn trang này trải rộng cây xanh, dây thường xuân dây đằng chờ bò đầy vật kiến trúc trong ngoài. Từ nơi xa xem phảng phất là một cái thực vật xanh quốc gia. Xa xem cảm thấy phá lệ xinh đẹp. Chỉ có dựa vào gần mới có thể sinh ra khủng hoảng Kamani, một loại tĩnh mịch khủng hoảng như bóng với hình, từ bốn phương tám hướng hiệp bọc mà đến, làm người thấu bất quá khí. Trần Dương hướng trên núi hạ đi, con đường có chút gập ghềnh, phủ kín lá rụng, Độ Sóc nắm chặt Trần Dương tay, phòng ngừa hắn không cẩn thận té ngã. Trần Dương nghe được Bỉ Môn Thôn cùng Ngạ Quỷ Lĩnh liền lập tức nói. Hình đều so môn, thịt người hoành thánh, công chuân ngu thủy, ruột quỷ đói, không biết vì cái gì. Nghe thế hai cái tên, đột nhiên nhớ tới những lời này tới, hình đều so môn. Công chuân ngu thủy là thống khi 24 tào trung 8 tào. Phân biệt vì hình bộ cùng công bộ, những lời này bổn ý là hình bộ không có biện pháp thu được hiếu kính tiền, vì thế chỉ có thể từ nghèo khổ bà tánh trên người quát điểm nước luộc, xưng là thịt người hoành thánh, mà công bộ nhất khốn cùng, hình như cơ khát khó nhịn quỷ đói. Bỉ Môn Thôn, Ách Quế Lĩnh hai cái tên xác thật cùng những lời này có điểm quan hệ. Năm đó ác quan thiên tai, bà tánh chính là chúng quỷ đạo trung địa vị thấp nhất quỷ đói. Bất quá những lời này cùng hiện giờ vô nhân thôn liên hệ lên, lại mặc danh làm người cảm thấy sờn tóc gáy. Độ Sóc nói, quỷ phần lớn xảo trá, người nhiều chú ý. Lúc này hai người đã muốn chạy tới vô nhân thôn cửa thôn. Lọt vào trong tầm mắt là tảng lớn lục đằng. Vô nhân thôn kiến trúc rất có địa phương đặc sắc, hình như lô cốt, cơ hồ mỗi một đống kiến trúc đều là hai tầng lâu lầu canh. Một phiến 2 mét cao cửa nhỏ khai ở chính đông phương hướng. Lầu canh thượng có nửa thước cao cửa sổ một mảnh đen nhánh, thấy không rõ bên trong ẩn giấu thứ gì. Cửa thôn phụ cận có đại thụ ở cửa thôn rắc rối khó gỡ, cũng đem thô tráng rễ cây đều đóng quân tiến vách tường cùng lầu canh. Phẩm chất đều có rễ cây ở trên vách tường uốn lượn. Xoay quanh, rậm rạp bao bọc lấy tảng đá lớn khối, này đó nhìn như nhu nhược rễ cây có đáng sợ lực lượng. Có thể ở lặng yên không một tiếng động gian xâm nhập cứng rắn cục đá. Tìm kiếm khe hở chui vào đi lại từ nội bộ đem hòn đá cắn nát. Lầu canh thượng còn có vô số màu xanh lục dây đằng quấn quanh. Hoàn toàn bị cây xanh bao vây. Hiện tại ánh nắng chính thịnh, cho nên chỉ là cảm giác được tĩnh mịch khủng hoảng. Một khi ánh nắng nghiêng, hắc ám buông xuống, này khối địa phương liền sẽ hoàn toàn bị âm trầm bao phủ. Toàn bộ cây xanh vương quốc cũng không thể làm người cảm giác được sinh khí bừng bừng. Không có nhân khí cùng ánh nắng dưới tình huống, có khả năng cảm nhận được chỉ có âm khí dày đặc. Trần Dương từ ba lô lấy ra Dịch Phu Trưởng búp bê vu cổ cùng một cái bình nhỏ. Cái chai có một giọt máu, đó là Dịch Phu Trưởng đầu ngón tay huyết, tay đứt ruột sót, bởi vậy đầu ngón tay huyết cũng có thể thay thế tâm đầu huyết. Trần Dương đem cái chai trung huyết đảo ra tới, điểm ở búp bê vu cổ ngực cùng cái chán chỗ, hư không vẽ phù chú. Xác, búp bê vu cổ cái chán cùng ngực huyết nhục mắt có thể thấy được dung tiến búp bê vu cổ làn da. Trung, giây tiếp theo trong tay búp bê vu cổ tròng mắt rõ ràng chuyển động một chút. Sau đó là nháy mắt, cuối cùng búp bê vu cổ ở Trần Dương lòng bàn tay ngồi dậy. Nắm Trần Dương ngón giữa thập phần ngoan ngoãn mềm ngọt kêu. Dương Dương, ta là Hoa Hoa, búp bê vu cổ là chỉ nữ hài tử. Vốn dĩ nhìn qua thực quỷ dị dữ tợn bộ dáng, bởi vì ngoan ngoãn khí chất mà trở nên thực đáng yêu. Trần Dương lập tức đã bị manh tới rồi, mí mắt cong cong chào hỏi. Hoa Hoa ngươi hảo, ta là Dương Dương, búp bê vu cổ thẹn thùng vén lên tóc ngăn trở nửa bên mặt. Nhỏ giọng nói, Dương Dương, ngươi muốn tìm sinh sôi sao? Sinh sôi, Trần Dương thực mau phản ứng lại đây búp bê vu cổ kêu chính là dịch phục sinh. Ở hắn trong ấn tượng dịch phu trưởng tuy là nữ tính lại ít khi nói cười. Tính cách nghiêm túc đoan trang, nghiêm túc phụ trách, tuyệt đối không phải một vị ái nói giỡn nữ tính. Càng miễn bàn cùng manh treo lên câu, dịch phu trưởng cùng hắn ca ca. Xuyên tỉnh thường đạo quan quan chủ là hai cái hoàn toàn bất đồng người. Cho nên Trần Dương vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng chính mình lấy sai búp bê vu cổ. Đêm này chỉ nhuyễn manh búp bê vu cổ trở thành dịch phu trưởng. Chỉ là hiện giờ xem ra, đảo thật là không lấy sai. Trần Dương cảm thán, không nghĩ tới dịch phu trưởng cũng có như vậy đáng yêu Hoa Hoa, độ sóc nói. Ta từng nghe quá dịch quan chủ vô số lần thở dài nữ đại 18 biến. Thực ảo não chính mình muội muội trở nên lạnh nhạt nghiêm túc, những lời này tiềm tàng ý tứ chính. Là dịch phu trưởng đã từng cũng là vị mềm muội, búp bê vu cổ chớp ngập nước mắt to, nhỏ giọng nói, Dương Dương, ta mang ngươi đi tìm sinh sôi, hảo nga. Cảm ơn Hoa Hoa, Trần Dương đem vô tội Hoa Hoa phóng tới trên vai. Đang muốn làm búp bê vu cổ dẫn đường thời điểm, búp bê vu cổ một trương khủng bố mặt đột nhiên trở nên cực kỳ dữ tợn. Ngập nước hai mắt biến thành không có cơ chất lạnh nhạt. Nó đột nhiên nhảy đánh đi ra ngoài. Tốc độ cực nhanh làm Trần Dương không kịp phản ứng. Độ sóc giữ chặt muốn đuổi kịp đi Trần Dương. Đối hắn nói, không có việc gì, không cần lý, ngay sau đó. Búp bê vu cổ lại lần nữa nhảy hồi Trần Dương bả vai. Trên người xinh đẹp quần áo biến thành mảnh vải, chặt đứt một cánh tay. Trần Dương nhìn mắt búp bê vu cổ, lại ngẩng đầu xem đứng ở ngọn cây tạc mau thành một đoàn cầu đại béo. Này hai chỉ hiển nhiên ở vừa rồi vui sướng tràn trề lại thực nhanh chóng đánh một trận. Búp bê vu cổ bị tá rớt một cái cánh tay, đại béo đỉnh đầu bị kéo thành địa trung hải. Búp bê vu cổ tràn ngập địch ý, miêu quỷ, đại béo trong cổ họng phát ra trầm thấp tiếng hô. Đó là ở tao ngộ đến nguy hiểm hoặc là gặp được địch nhân thời điểm phát ra thanh âm ni trần. Dương qua lại xem búp bê vu cổ cùng đại béo. Sau đó đối hai người giải thích đều là bằng hữu, không phải địch nhân, búp bê vu cổ cùng đại béo nghe vậy, đều là khinh thường nhìn lại bộ dáng. Đại béo lười đến che giấu. Trực tiếp biểu hiện ra ngoài, nhưng thật ra búp bê vu cổ còn sẽ lộ ra ủy khuất biểu tình nói. Hoa Hoa không thích mập mạp, đại béo thiếu chút nữa liền muốn dùng chính mình 50 cân thể. Trọng cán chết kia chỉ xấu xí búp bê vu cổ, lúc này độ sóc phân biệt cho búp bê vu cổ cùng đại béo một cái lạnh nhạt ánh mắt. Hay chỉ lập tức im tiếng an tĩnh, độ sóc nói. Dẫn đường, búp bê vu cổ an tĩnh cấp Trần Dương dẫn đường. Đại béo chuế ở hai người phía sau rất xa đi theo. Nó vẫn là sợ hãi độ sóc. Độ sóc nói, chúng nó đều là cổ. Cổ không thấy cổ Trần Dương bừng tỉnh đại ngộ. Cái gọi là cổ không thấy cổ đó là có luyện chế thành hình sinh ra linh trí hay chỉ cổ vương gặp. Nhau liền sẽ cho nhau sinh ra địch ý. Nhất định muốn đem đối phương xua đuổi ra bản thân địa bàn hoặc là trực tiếp cắn nuốt rớt trở thành chính mình thân thể chất dinh dưỡng. Cổ vương bản thân chính là đang không ngừng chém giết cùng cắn nuốt chung hình thành tân cổ vương. Gặp được một khác chỉ cổ vương sinh ra sát ý là bản năng. Cũng may trước mắt có hắn cùng độ sóc ở áp chế. Búp bê vu cổ cùng đại béo không dám chém giết. Đừng nhìn búp bê vu cổ nhuyễn manh thẹn thùng, đại béo phì đến giống đoàn viên cầu, nhưng chúng nó đều là cổ vương. Búp bê vu cổ mang theo bọn họ thâm nhập vô nhân thôn bên trong. Vòng qua mấy cái ngõ nhỏ nhìn đến đồng dạng bị cây xanh vây quanh lầu canh. Bất đồng chính là bên trong lầu canh bảo tồn đến so bên ngoài lầu canh muốn hoàn hảo. Thậm chí liền môn đều là trói chặt không có bị phá hư. Cửa bên ngoài phóng một cái nâu đen sắc cái bình lớn. Hình như là trước kia mọi người dùng để trang phơi tốt củ cải là mần ni có chút lầu canh cửa gỗ. Thượng còn viết một ít chữ to cảnh cáo ăn trộm, vụng trộm hẳn phải chết từ từ. Phảng phất này đó lầu canh còn có nhân sinh sống. Nếu không phải an tĩnh đến liền côn trùng kêu vang đều cơ hồ nghe không được nói. Trần Dương cúi đầu phát hiện một cái miếu thổ địa, nho nhỏ miếu thổ địa thực rách nát, bên trong tượng đất thổ địa thần hình cái đầu có tổn hại. Trước mặt hoa thơm năm cung chỉ mơ hồ xem tới được hương cho. Khuynh đảo đèn dầu tràn cùng lạc mãn cho bụi thạch chế lư hương. Lâu vô cung phụng chỉ sợ cũng đã sớm không có thổ địa thần. Hắn lại quay đầu lại chiều mặt sau nhìn xem, không biết có phải hay không ảo giác. Tổng cảm thấy cây xanh trùng trùng điệp điệp như núi hải. Tương lai lộ tất cả đều tắc nghẽn cũng đưa bọn họ vây quanh. Bên tai truyền đến độ sóc dò hỏi. Dương Dương, làm sao vậy? Trần Dương lắc đầu, cảm giác không khí quỷ dị. Nhưng là phát hiện không đến quái dị địa phương, độ sóc ngó mắt phía sau tảng lớn cây xanh. Thu hồi ánh mắt nói. Trước tìm được dịch phục sinh bọn họ lại nói, hảo Trần Dương cùng độ sóc liền tiếp tục lên. Đường, mà khi bọn hắn bước ra 3-4 mễ xa thời điểm. Phía sau miếu thổ địa, kia chỉ tổn hại bất kham thổ địa thần đột nhiên giật giật đôi mắt. Trở nên cực kỳ quỷ dị, ở Trần Dương cùng độ sóc sau khi rời khỏi. Này khối địa phương liền như là sống lại đây. Vô số yêu ma quỷ quái đóng quân nơi đây sinh động châu đầu ghé tai. Thỉnh thoảng phát ra trống chảy phiếm hồi âm cười to. Khủng bố mà quỷ dị. Lá cây phát ra, sắc một tiếng. Đại béo rơi trên mặt đất thượng chậm gì gì ném cái đuôi về phía trước đi. Một đôi uyên ương sắc đôi mắt liếc cây xanh mặt sau lầu canh. Đi ngang qua thổ địa thần miếu khi dừng lại nhìn chằm chằm thổ địa thần giống xem sau một lúc lâu. Đại béo vươn móng vuốt, bang, một tiếng đem thổ địa thần giống đầu xóa sạch nửa bên. Lắc lắc móng vuốt hậu thân hình chợt lóe, nhanh chóng mà nhanh nhẹn biến mất ở rừng cây gian. Đường nó rời đi, chỉ còn lại có nửa bên đầu thổ địa thần thần tượng giật giật dư lại nửa con mắt. Khóe môi dơ lên độ cung hạ phiết, trở nên không vui, trong rừng bỗng nhiên có đạo bóng đen cực kỳ nhanh chóng nhảy qua. Từ chi chấm đất, nhanh nhẹn nhanh chóng, làm hắc thả dị dạng giống như quái vật, nó ẩn vào lầu canh chung, phát ra từng đợt cùng loại với côn trùng kêu to thanh âm ni qua vài giây. Lầu canh cửa sổ chỗ ném xuống một kiện đồ vật, đó là một con khô quắt con thỏ, mất đi huyết nhục chỉ còn lại có da bọc xương, nếu một chân dẫm lên đi, có thể đem xương cốt tất cả đều dẫm toái, phụt một tiếng. Giống như nhụt chí bóng đá, Trần Dương dịch khai chân cúi đầu xem, đây là cái gì, hòng gió động vật thi thể. Dưới lòng bàn chân là một khối nâu đen sắc bằng da đồ vật. Giống như hòng gió thi thể, xem hình dạng hẳn là miêu, búp bê vu cổ ở bên tai hắn nói, không có khí miêu thi ân. Trần Dương khó hiểu, độ sóc liền hướng hắn giải thích, bị hút đi khí miêu, khí giấu ở huyết nhục chung. Tương đương huyết nhục tất cả đều bị hút khô, cho nên chỉ còn lại có miêu xương cốt cùng miêu da. Nhất dẫm đi xuống xương cốt tất cả đều vỡ thành bột phấn. Chỉ để lại miêu da, nhìn qua như là hong gió, Trần Dương dùng mũi chân mặt khai lá cây. Lộ ra phía dưới hai cụ hong gió miêu thi, kia xem ra vô nhân thôn có chuyên thực tinh khí đồ vật. Thực tinh khí phần lớn là tinh quái loại. Nhưng cũng không bài trừ nào đó lệ quỷ chuyên môn hút tinh khí tới tu luyện, độ sóc. Đi thôi, trời tối sau vài thứ kia đều sẽ ra tới, Trần Dương gật gật đầu. Hai người tiếp tục về phía trước đi, búp bê vu cổ lãnh bọn họ ngừng ở một đống cùng phía trước sở hữu lầu canh có khác nhau kiến trúc. Trước cửa, đây cũng là đống lầu canh, nhưng đại môn khai ở chính phía trước, không giống phía trước bọn họ nhìn thấy lầu canh, môn đều khai ở bên biên, đại môn trói chặt, trên cửa họa thần quỷ giống, phai màu không ít nhưng mơ hồ có thể thấy được đã từng bức họa tinh xảo diễm lệ. Môn đẩy không khai, bởi vì phía sau cửa thả đại then trói chặt đại môn. Đẩy thời điểm đại môn không chút sứt mẻ, búp bê vu cổ ở Trần Dương bên tai nói. Không thể phá hư môn, Trần Dương cùng Độ Sóc liếc nhau nói. Ta đi vào trước nhìn Simonser, Độ Sóc, có thể, Trần Dương lui về phía sau mấy bước, nhìn vách tường cùng bên cạnh đại thụ. Vách tường bên ngoài điêu khắc thần quỷ bích họa, tuy có chút phai màu nhưng điêu khắc còn hoàn chỉnh không tổn hao gì. Hắn dẫm trụ đột ra tới một khối vách tường mượn lực nhảy đến đại thụ thụ trên người. Mũi chân điểm rễ cây quay người nhảy đến mái hiên, lại từ mái hiên nhảy xuống, vòng đến phía sau cửa rút ra then mở cửa, làm Độ Sóc tiến vào sau lại đem then phóng thượng, trước mắt này đống kiến trúc vào cửa là cái tiểu thính. Tiểu thính tả hữu đều là phòng, trung gian có cái tiểu giếng trời ở giữa có một ngụm nước giếng, bên cạnh phóng thùng gỗ, mặt đất ống heo lá rụng. Kiến trúc bên ngoài dài quá khỏa đại thụ che trời lấp đất cành lá bao phủ trụ giếng trời trên không. Khiến cho dù khai giếng trời, bên trong vẫn là thực âm u, hôm khác giếng sau là cái đại sảnh bày mấy chương cái bàn, mặt sau cùng một loạt trên bàn bãi một cái đại lư hương. Bên cạnh còn có vô số tiểu lư hương thượng cắm rất nhiều hương nến, hoặc là tắt hoặc là chặn ngang mà đoạn. Kết mãn tơ nhện, lư hương mặt sau chính là một cái to rộng thần đài. Thần đài từ thượng mà xuống rậm rạp bày vô số bài vị. Trong bóng đêm, bỗng nhiên nhìn thấy vô số hắc thuân thuân bài vị, dường như bị vô số vong linh động tác nhất trí nhìn chằm chằm xem. Nếu là người thường chỉ sợ phải bị sợ tới mức thét chói tai ra tiếng. Trần Dương, nơi này là từ đường án bàn, lư hương. Thần đài cùng vô số bài vị, lại cho thấy nơi đây chính là vô nhân thôn đã từng từ đường. Từ đường là hiến tế cung phụng tiên nhân địa phương, trách không được rời xa cửa thôn, hơn nữa chung quanh cũng không có gì lầu canh kiến trúc. Dù sao cũng là cung phụng tổ tiên địa phương, bên sườn không thích hợp cư trú. Trần Dương về phía trước mặt đi đến, vốn định đi xem những cái đó linh bài vị. Kết quả nhìn đến thần đài mặt sau lại vẫn có rảnh mà. Vì thế vòng qua thần đài đi xem, phát hiện mặt sau đất trống đình chú bốn con đen nhánh quan tài. Đang muốn mở ra quan tài hết sức, Độ Sóc cầm hắn tay nói. Ta tới khai, một bên mở ra quan tài cái một bên nói. Này đó quan tài không biết thả bao lâu, nếu bên trong phóng thi thể. Hẳn là sẽ sinh ra thi khí, người bình thường hút vào thi khí đều sẽ bệnh nặng một hồi. Cho dù là thiên sư ở không có nói trước phòng bị dưới tình huống hút vào thi khí cũng sẽ bệnh nặng. Rốt cuộc thi khí đã độc lại âm, đối thân thể không tốt, quan tài cái đẩy ra sau. Một cổ quan tài hủ bại cùng thi thể hư thối xú vị xông vào mũi. Trần Dương một tay che lại chính mình cái mũi. Một tay kia che lại Độ Sóc cái mũi muộn thanh nói. Hảo xú chiều quan tài bên trong nhìn hai mắt, có cổ thi thể, hư thối ra xương cốt, nhan sắc biến thành màu đen, phần đầu giống như, bị thứ gì cắn rớt một nửa. Chân cũng là, một chân đến phần hông bộ vị đều không thấy. Xem hắn quần áo hẳn là gần nhất kiểu dáng. Hắn là lầm xông vào vô nhân thôn chết người, Độ Sóc thấy Trần Dương che lại cái mũi còn muốn xem. Kỹ thi thể, tư thế rất là cố sức, vì thế chủ động đứng ở hắn sau lưng thế hắn che lại cái mũi. Cũng nhìn mắt trong quan tài thi thể nói, nhìn qua bị ăn một nửa, hắn nhìn đến chỉ còn lại có một tiểu khối mặt thi thể. Mặt bộ cơ bắp tất cả đều hư thối, thì trùng bò tới bò đi cũng từ hắn hốc mắt trùng bò ra tới. Thi thể hốc mắt trống rỗng lắc lư, đôi mắt giống như bị đào ra tới, nhưng từ thi thể dư lại một nửa kia thân thể tay bộ tư thế có thể thấy được. Bị ăn luôn một nửa thân thể thời điểm, hắn còn sống, sống sờ sờ bị gặm thực rớt một nửa thân thể. Bởi vậy dư lại một nửa kia thân thể căng chặt, tư thế quái dị, Trần Dương nói, hắn hẳn là không phải ở chỗ này bị ăn luôn, hẳn là ở bên ngoài. Có lá rụng địa phương, hắn nhìn đến thi thể trên người đều không ít lá rụng. Quan tài bày biện ở thần đài mặt sau, lá rụng vào không được, cho nên duy nhất khả năng tính chính là lá rụng từ bên ngoài mang tiến vào. Bất quá cũng có khả năng ăn luôn hắn đồ vật trên người dính không ít lá rụng. Nhưng ta không rõ vì cái gì đem hắn đặt ở trong quan tài. Trở thành dự trữ lương sao? Độ sóc, không giống như là, hẳn là từ bên ngoài kéo hồi thi thể này. Tạm thời sắp đặt ở trong quan tài. Nếu vài thứ kia gặm thực còn sống người, vậy thuyết minh không ăn thịt thối. Không cần thiết chứa đựng lên, từ đường ở trước kia là hiến tế tổ tiên nơi. Đồng thời cũng là hôn tang thọ hỷ tổ chức nơi. Đặc biệt là tang sự, có chút địa phương từ đường đã không tổ chức hôn thọ hỷ. Nhưng nhất định còn sẽ tổ chức tang sự, cho nên thần đài mặt sau sẽ đỗ quan tài. Tổ chức tang sự, hiện giờ trong quan tài gửi một khối hư thối thi thể. Nếu không phải vô nhân thôn tồn tại nào đó quái vật việc làm. Vậy hẳn là những người khác đem thi thể bỏ vào trong quan tài. Trần Dương nghiêng đầu hỏi búp bê vu cổ. Đây là dịch vu trưởng bọn họ làm sao? Búp bê vu cổ lắc đầu. Hoa hoa không thể nói, không thể nói. Mà không phải không biết. Trần Dương chợt nhớ tới chú quỷ chi thuật thư chung có thứ nhất đề cập vu cổ. Vu cổ đối với chủ nhân đều thực trung tâm ni có chút xuất phát từ thiệt tình trung thành. Có chút còn lại là không thể không trung thành. Vô luận loại nào, vu cổ đối chủ nhân trung thành đều là cần thiết. Ở luyện chế quá trình liền vô pháp tránh cho cưỡng chế tính trung thành. Búp bê vu cổ dung dịch vu trưởng tâm đầu huyết, chính là nàng búp bê vu cổ. Búp bê vu cổ nhiệm vụ chỉ có một, đó chính là dẫn dắt Trần Dương tìm được dịch vu trưởng. Mặt khác có quan hệ dịch vu trưởng tin tức tất cả đều không thể nói. Trần Dương nghĩ thông suốt điểm này, đổi cái góc độ dò hỏi. Đây là tiến vào vô nhân thôn thiên sư việc làm sao? Búp bê vu cổ, đúng vậy, nó dung dịch vu trưởng tâm đầu huyết, là có thể cảm ứng được dịch vu trưởng xuất hiện kịch liệt cảm tình di động thời điểm ký ức. Người chết là người nào? Bị thứ gì giết chết? Búp bê vu cổ, tìm đường chết người, không biết Trần Dương. Xem ra dịch vu trưởng bọn họ trước mắt mới thôi cũng không biết là thứ gì quấy phá, độ sóc ánh. Mắt lướt qua Trần Dương nhìn chằm chằm trong quan tài chỉ còn lại có một nửa thi thể. Nhìn mặt trên dấu cắn tựa hồ nhớ tới cái gì? Ánh mắt lạnh lùng, búp bê vu cổ nhận thấy được sợ hãi. Run bần bật tưởng từ Trần Dương bả vai lưu vào túi tiền. Độ sóc lạnh nhạt ánh mắt đảo qua tới. Nó cũng không dám nhúc nhích. Độ sóc không tiếng động mệnh lệnh trở về đời. Búp bê vu cổ túng túng bò lại Trần Dương bả vai. Một bên không tiếng động khụt khịt rớt nước mắt một bên cảm thấy Dương Dương bên người bạn lữ thật. Là khủng khiếp, Dương Dương hảo đáng thương, nhất định sẽ bị khi dễ. Có chút suy đoán, nhưng còn không xác định phía sau đột nhiên truyền đến một đạo bình tĩnh dễ nghe giọng nữ. Trần Dương cùng độ sóc quay đầu lại xem, thấy là một cái ước chừng 27-8 tuổi tả hữu nữ tính đứng ở đại sảnh cửa. Nàng ăn mặc tu thân cải tiến dân tộc thiểu số phục sức. Hồng hắc nhị sắc váy ngắn dày vải, mang theo xích bạc bạc vòng hoa tai bạc cùng bạc vòng cổ. Tướng mạo không tính thật tốt xem, nhưng có đặc biệt phong tình cùng khí chất, làm người đủ để xem nhẹ nàng tướng mạo mà bị hấp dẫn. Nàng mặt vô biểu tình, rất là lạnh nhạt, Trần Dương gật đầu, nhận ra nàng. Dịch phu trưởng thần sắc nhỏ đến khó phát hiện hòa hoãn. Đối với Trần Dương gật đầu, nàng này thái độ làm Trần Dương cảm thấy có chút kỳ quái. Giống như không quen biết chính mình giống nhau còn muốn cố ý xác nhận một phen. Nhưng ở phía trước bọn họ đã gặp mặt, lúc trước Trần Dương thụ lục vẫn là dịch phu trưởng làm thụ lục khoa nghi truyền độ sư chi nhất. Sau lại cũng có mấy lần liên hệ. Không nên không nhận biết, dịch phu trưởng nhìn ra Trần Dương nghi hoặc, vô nhân thôn có cái gì có thể giả trang người khác. Phía trước kia đồ vật giả trang thành ngươi đem ta lừa đi ra ngoài, Trần Dương gật đầu. Cười nói, Dịch phu trưởng không sợ ta cũng là giả trang. Dịch phu trưởng, người có ta búp bê vu cổ cùng với, nàng hướng tới Độ Sóc chắp tay gật đầu nói. Độ cục cũng gật đầu thăm hỏi. Dịch phu trưởng, Hoa Hoa, trở về, Hoa Hoa không chịu trở về. Ôm Trần Dương quần áo không chịu đi. Dịch phu trưởng nhíu mày, thần sắc nghiêm túc không vui. Nhưng Hoa Hoa chính là bướng bỉnh không chịu đi. Trần Dương liền nói, làm nó tiếp tục đãi ở ta trên vai đi. Ta không quan hệ, dịch phu trưởng. Búp bê vu cổ không hảo khống chế. Không phải chính mình búp bê vu cổ thực dễ dàng liền sẽ sinh ra chú lực. Đối với ngươi không tốt, ta biết, Trần Dương cười nói. Nó chú lực sẽ không đối ta sinh ra ảnh hưởng. Yên tâm đi, búp bê vu cổ nguyên bản là làm nguyền rủa dùng Hoa Hoa. Bị chế tạo ra tới chính là dùng cho nguyền rủa. Bởi vậy hoặc nhiều hoặc ít đều có nguyền rủa năng lực. Trần Dương cũng là quỷ đạo truyền nhân. Đối này đó tự nhiên hiểu biết. Không e ngại nguyên nhân ở chỗ Hoa Hoa nguyền rủa đối hắn không dậy nổi hiệu dụng. Búp bê vu cổ năng lực lớn nhỏ quyết định bởi với chủ nhân. Trần Dương như vậy vừa nói. Cũng chỉ có thể nói minh hiện giờ Trần Dương quỷ đạo tạo nghệ không thể so dịch phu trưởng thấp. Dịch phu trưởng cảm thấy vui mừng, càng thêm muốn cho Trần Dương hồi một chuyến vu tộc, chính thức nhận hắn hồi vu tộc, như thế vu tộc hạ nhậm vu trưởng mới có tin tức. Mà không đến mức lệnh vu tộc từ đây xuống dốc, nàng nói, các ngươi đi theo ta Trần Dương cùng Độ Sóc đi theo nàng từ từ đường bên sườn một phiến không. Chớp mắt cửa nhỏ xuyên qua đi, bên ngoài là điều hẹp hòi hẻm nhỏ, chỉ dung một người thông qua, đỉnh đầu là che trời cây xanh, đồng dạng chặn ánh mặt trời nhưng tốt xấu có thể xuyên thấu một ít ánh sáng tiến vào. Đi rồi ước chừng 4 phút tới một đống không có cây xanh quấn quanh lầu canh. Dịch phu trưởng gõ cửa, không hay xảy ra, môn từ bên trong mở ra. Có cái tuổi ước chừng 40 lưu chữ râu dê nam nhân mở cửa. Nhìn thấy dịch phu trưởng cùng nàng sau lưng Trần Dương cùng Độ Sóc. Lập tức cười khai, độ cục nhàn nhạt gật gật đầu. Không có đáp lời, người nọ và dịch phu trưởng đều là tập mãi thành thói quen bộ dáng. Làm cho bọn họ tiến vào sau liền giữ cửa khóa lại. Râu dê chiều Trần Dương giới thiệu, ta kêu Liễu Quyền Ninh. Bắc Miếu Cung xem giám viên, cũng là Quảng Việt Đạo Giáo Hiệp Hội Hội trưởng, Trần Dương. Ta kêu Trần Dương, Đại Phúc Phân Cục trưởng, ta nghe qua, tuổi còn trẻ giải quyết không ít khó khăn cấp bậc rất cao đơn tử. Vẫn là khó được quỷ đạo truyền nhân, dịch phu trưởng cả ngày cùng ta khoe ra nàng có người kế tục Liễu Quyền Ninh vỗ về râu dê cười tùm. Tỉm nói. Trần Dương cảm thấy Liễu Quyền Ninh cùng Mã Sơn Phong rất giống. Không phải diện mạo mà là khéo đưa đẩy khí chất thập phần giống nhau. Dịch phu trưởng đánh gãy hai người nói chuyện với nhau. Đi vào nói chuyện, đừng chạm cửa tiến thính thời điểm lại cùng Trần Dương nói. Liễu Quyền Ninh nói tin 3 phần liền hảo, còn lại 7 phần toàn dựa khuếch đại, Liễu Quyền Ninh nói. Ta đây là Tân Trang, nói chuyện là môn nghệ thuật. Trần Đạo Hữu, đừng tin dịch phu trưởng nói, tin tưởng ta, nói một ngụm lời hay so kẹp dao giấu kiếm muốn dễ làm việc. Trần Dương sờ sờ cái mũi, yên lặng đi theo Độ Sóc bên cạnh vai sóng vai đi vào đi. Độ Sóc ở bên người, Liễu Quyền Ninh tốt xấu thu liễm chút chưa nói càng làm càng không cố kỵ nói. Trong đại sảnh đồng thời còn có 2 vị thiên sư cùng với 9 người thường. Trong đó còn có một cái trẻ con, Trần Dương kinh ngạc, không phải nói xông vào 8 thanh niên, như thế nào là 9 người, còn có trẻ con, dịch phu trưởng nói, kia 8 thanh niên đã chết 3 cái, 2 cái lạc đường dư lại 3 cái, còn lại 6 cá nhân bao gồm trẻ con là bởi vì có một chiếc xe buýt lầm xông tới. Những người khác đều thất lạc, không biết sống hay chết. Hết chương.